Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, ngài xứng sao? Chuyện này, cái này không thể nào. Layla coi như trải qua Giang Kiều giảng dài, nàng cũng không nguyện ý tín nhiệm hết thảy các thứ này là thực sự. Tấn thống trị chỉ nói cho nàng biết đây là sự thật. Nhưng này tương đương với nói cho Layla đời này cố thủ tín ngưỡng chẳng qua là một đống rác. Còn là trong cống thoát nước rác dưới, Layla từ xuất thân mở đầu liền để làm Diệu Nhật Chi Quốc một thành viên làm vinh. Chỉ sợ bây giờ nàng cũng mang cái thân phận này coi vì chính mình vinh dự cao nhất. Nhưng, đổi lấy thành quả đây. Senna giáo chủ, ngươi là bị những thứ này hèn hạ thiết pháp giả bắt cóc có đúng hay không? Layla vẫn định tìm cho mình lý do. Thế nhưng vị lão giáo chủ quả thực không đành lòng nhìn một chút hướng liền trực tiếp xoay người. Rời đi, chính là ngươi bộ biểu tình này. Đối diện hướng hết thảy cảm thấy thất nhìn biểu tình. Tiểu cô nương ngươi để cho ta nghĩ tới đã từng chính mình. Đặng Hy vào lúc này tẫn không lưu tình. Kéo dài dùng ngôn ngữ kích thích Layla tâm khảm. Layla vào giờ khắc này cầm kiếm tay đều có chút phát run. Cái đó, người tà ác lên tiếng có thể đợi lát nữa lại nói sao? Ta hôm nay tới có chuyện muốn tìm các ngươi xác nhận một chút. Giang Kiều cắt đứt Đặng Hy coi như nhân vật phản diện lúc dao động coi như vai nữ chính, Layla trong lòng lên tiếng. Thiết pháp giả Giang Kiều là gặp được. Vị kia thiết pháp giả thủ lĩnh cấp bậc Giang Kiều dùng trinh sát thuật cũng trinh sát đi ra. Tên họ, Đặng Hy, Phổ Son, cấp bậc, 57 cấp, dị hóa sinh vật, chủng loại, linh trưởng loại. Nói rõ, trên người hắn có một loại quái dị mùi, không giống như là cái thế giới này nhân loại nên có. Ta biết các ngươi. Các ngươi ở mấy ngày trước chào hiện tại Bạch Lan Đức Đảo. Không có bất kỳ báo trước. Đặng Hy tà ác lên tiếng bị Giang Kiều cắt đứt sau khi đem sự chú ý bỏ vào Giang Kiều trên người. Ta nghĩ các ngươi mục tiêu cũng là vì hòn đảo này bên trên vô cùng vô tận năng lượng. Chúng ta đồng dạng cũng là vì thế tới. Tại sao mọi người không cùng lúc chia sẻ đây? Đồng thời chia sẻ. Đây là một cái đề nghị hay, ta ngược lại thật ra rất đồng ý, có thể những người khác đáng khen không đồng ý tích không biết. Giang Kiều rất bất đắc dĩ nhún, vai một cái, đùa, ngươi và các nhà chơi nói chia sẻ tài nguyên. Bọn họ tám chí công sẽ tự mình cũng có thể bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà lẫn nhau được chứ. Một mình ngươi còn muốn cùng các nhà chơi phân. Giang Kiều nhớ lại chính mình lúc trước chơi đùa chiến lược trò chơi thời điểm. Vô luận là một người chơi đùa hay lại là tổ đội chơi đùa. Địa đồ bên trên toàn bộ Caro phải là chính mình. Còn lại quyền thế hoặc là biến thành chính mình phụ thuộc. Hoặc là trực tiếp tát. Đây là đại đa số các nhà chơi suy luận. Người rất thông minh. Các người đám người này cũng khống chế để cho ta đều cảm thấy rất khó giải quyết khí lực. Nhưng ngươi bây giờ nhất định đang muốn tìm viện quân tới. Đặng Hy tính toán Giang Kiều ý tưởng. Cái này hả, ta lần này tới tìm các ngươi không phải là vì đem các ngươi giết chết. Giang Kiều đã tại cân nhắc, có muốn hay không phát hành một cái, khi dễ phủ lỵ nhã giáo đoàn nhân vật phản diện tìm được. Nhiệm vụ, nhưng Giang Kiều vẫn là nhịn được một lớp mang đám này thiết pháp giả san bằng ý tưởng. Bọn họ sức chiến đấu đối với Giang Kiều mà nói vẫn là một điều bí ẩn. Ngoài ra chính là Đặng Hy còn nắm chắc như vậy. Hơn nữa biết được Giang Kiều đến ngày tháng đến xem. Giang Kiều rất nghi kỵ hắn có phải hay không ở mới bắt đầu cứ điểm bốn phía bày cái gì mai phục. Các nhà chơi ở nhóm lớn rời đi mới bắt đầu cứ điểm sau khi. Hắn thì có thể phát động tấn công. Tuy có mây nữ vương cùng sư tâm kỵ sĩ ở trấn tràng một dạng. Có thể Giang Kiều bây giờ không cần phải mạo hiểm như vậy. Kia thật đáng tiếc, ta cũng chỉ phải trước giết các ngươi. Đặng Hy thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. 13 vị thiết pháp giả liền trực tiếp bao vây Giang Kiều. Bọn họ đều cấp bậc ở level 30 đến cấp 45 trái phải. Xem ra bọn họ từ hòn đảo này ở bên trong lấy được không ít lợi ích. Vốn là các ngươi năng lực là chuyện như thế sao? Giang Kiều ngược lại không chút nào để ý đám người này đem mình bao vây. Giang Kiều để ý là những thứ này thiết pháp giả khống chế, thiết pháp, rốt cuộc là cái gì? Vạn nhất những thứ này thiết pháp giả thật có thể ở ngươi chơi trên tay thâu kỹ đúng dịp lời nói. Trò chơi kia thể nghiệm thật là kém đến nổi rồi đủ để cho nhân hướng khiếu nại mức độ. Có thể căn cứ Giang Kiều khảo sát, bọn họ năng lực cũng không phải là Giang Kiều suy nghĩ như thế. Kia 13 vị thiết pháp giả bên trong có bởi vì khoa diệu chính mình khí lực. Tận lực bắt trước được rồi Giang Kiều hỏa linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiệu triệu ra hỏa linh trên người thiêu đốt hỏa hệ là xen vào màu trắng. Cùng màu xanh giữa màu sắc, Giang Kiều hỏa linh kỹ xảo vẫn có thể ứng dụng, cũng không có bất kỳ giảm bớt. Từ nơi này là có thể nói rõ bọn họ không có thể từ trên người Giang Kiều trộm đến hỏa linh cái kỹ xảo này, càng chính xác mà nói là bắt trước hỏa linh cái kỹ xảo này. Hơn nữa bắt trước được hiệu quả chưa đủ Giang Kiều 1/2. Không biết vị kia thiết pháp giả truyền kỳ quái có thể hay không khá một chút. Này, các ngươi tại sao phải kêu thiết pháp giả? Loại này sơn trại năng lực kêu bắt trước pháp giả hoặc là sao pháp giả thích hợp hơn chứ? Giang Kiều chỉ một vị trong đó thiết pháp giả hiệu triệu đi ra hỏa linh nói. Đặng Hy trên mặt ổn định như thường biểu tình bị Giang Kiều một câu nói này làm cho có chút. Giữ không dừng được. Có thể bốn phía thiết pháp giả môn đã đem cầm của bọn hắn hỏa linh hướng Giang Kiều phát khởi. Tấn công, tiếp theo chính là thứ hai hạng khảo nghiệm. Đưa các ngươi một cái tốt. Giang Kiều trong nháy mắt này trong tay xuất hiện một quả u tử sắc linh hồn cầu. Này cái linh hồn cầu tốn Giang Kiều đến gần 300 điểm tạo vật năng lượng. Hải Lam, cái gì? Hải Lam bây giờ đang núp ở Giang Kiều sau lưng, mà Giang Kiều trực tiếp xoay người mang này cái linh hồn cầu cho đánh vào rồi Hải Lam trong cơ thể. Phụ thân vừa người, ho khan, được rồi, này cái linh hồn cầu thật sự là quỷ khắp 50 cấp kỹ xảo thủ. Hải Lam sau khi uống có thể khống chế 50 cấp quỷ khắp chức nghiệp toàn bộ kỹ xảo. Sau đó làm bản hao phí mất 300 tạo vật năng lượng cũng khôi phục lại. Người bình thường linh hồn không các biện pháp gặp gỡ như vậy hồng đại năng lượng. Hải Lam gặp gỡ loại này khí lực hoàn chỉnh không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi lại làm cái gì? Hải Lam cảm thấy mình trong cơ thể dâng lên một cổ kỳ quái khí lực. Nhưng nàng không có thời gian nghe Giang Kiều bào chữa rồi. Bởi vì Hải Lam vóc người chính mình động. Lên đi, Hải Lam thú, Giang Kiều có thể là một vị hiệu triệu sư. Ngay mới vừa rồi Giang Kiều cùng Hải Lam ký kết một cái không tính là hiệu triệu khế ước hiệu triệu. Khế ước, ở Giang Kiều kín đáo đưa cho Hải Lam một cái 50 cấp sử thi thái đao sau khi. Hải Lam bên trái trên tay tóe ra màu tím đậm quỷ thần dấu ấn. Quỷ ấp nghề nghiệp này là kiếm khách biến chức, đặc điểm đó là có thể khống chế đủ loại quỷ thần chi lực. Hải Lam trên tay trái màu tím đậm quỷ thần dấu ấn ở Giang Kiều tỏ ý bên dưới trong nháy mắt biến thành màu băng lam, làm Hải Lam tay phải vung ra chớp mắt, một cái màu xanh đậm hư ảnh trào hiện tại trên chiến trường. Băng chi quỷ thần, lấy cái hư ảnh này làm trung tâm. Bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống tới băng điểm, đánh về phía Giang Kiều hỏa linh ở trong chớp mắt liền bị đóng kết. Những thiết pháp giả đó môn nhìn thấy Hải Lam thi triển ra như vậy lớn mạnh khí lực, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là vừa đối mặt, thiết pháp giả trên cánh tay cũng trong nháy mắt xuất hiện màu xanh đậm quỷ thần dấu ấn. Sau đó, cũng chưa có sau đó, nên qua đời, dừng lại. Đặng Hy trong phút chốc liền ý thức được không đúng. Hắn lớn tiếng kêu làm cho mình các học đồ không muốn hướng định bắt trước Hải Lam lái thích băng chi quỷ thần. nhưng đã muộn, những thứ này đối với khí lực khát nhìn vô cùng thiết pháp giả mà nói. Bọn họ là không có đầu óc, băng chi quỷ thần dấu ấn chào bọn hắn bây giờ trên cánh tay trái chớp mắt. Trong 13 người có 10 trên người của hai người xuất hiện nặng nề lãnh xương. Hơn nữa bưng kín cổ họng mình té quỵ trên đất không ngừng co quắp. Thật là lợi hại, ngay cả mặt trái hiệu quả cũng có thể bắt chước ra được. Giang Kiều nhìn thấy một màn này trên mặt, xuất hiện mặt mày vui vẻ. Quỷ thần chi lực cũng không giống như là Giang Kiều nguyên tố lực không có bất kỳ tác dụng phụ. Ở lưng cảnh cố sự tuyên truyền giới thiệu trước bên trong quỷ khớp nghề nghiệp này liền thường. Xuyên bị quỷ thần chi lực ăn mòn cùng ảnh hưởng. Chỉ có bọn họ lấy được giác ngộ sau khi tài khắc chế chút. Những thứ này vốn làm chỉ tồn tại ở bối cảnh trong chuyện mặt trái thiết lập. Những quỷ khớp đó các nhà chơi thì sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đám này thiết pháp giả hoặc có lẽ là sao pháp giả. Còn là thứ quỷ gì? Bọn họ bắt chước tầng thứ cao vô cùng. Cao đến không chỉ mang quỷ thần chi lực đồ vật biến hóa đến thực tế. Ngay cả quỷ thần chi lực tác dụng phụ cũng cùng nhau tiếp tục đi xuống. Kỳ thành quả là được. Chỉ bằng các người cũng đủ tư cách cùng quỷ thần làm bạn. Ngài xứng sao? Ngài không xứng. Không có tư cách thành quả chính là bọn hắn bắt chước được băng chi quỷ thần chớp mắt. Liền trong nháy mắt bị băng chi quỷ thần cho cắn trả. Các ngươi là cái gì có thể khống chế tà ác như thế khí lực? Đặng Hy nhìn thấy mình học nghề té xuống đất đã thất hướng sinh mệnh chớp mắt. Trực tiếp đối với Giang Kiều hô to lên tiếng. Làm sao làm ta tài giống như là nhân vật phản diện như thế? Là chính bọn hắn không quản được tay. Hả phiền toái, Giang Kiều cảm thấy được mặt đất mở đầu khẽ chấn động. Mà bây giờ Giang Kiều muốn khảo sát cái gì cũng đã thi kiểm tra xong rồi. Một cái truyền tống môn trào hiện tại Giang Kiều sau lưng. Liêu liêu, Giang Kiều khiến Thủy Linh đưa ra chạm tay bắt được Lai La Hông. Một con khác chạm tay bắt được Lai La vị kia trung thành cảnh cảnh binh lính cổ. Buông ta ra, Lai La có vẻ hơi mất khống chế. Có thể nàng chống cự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trực tiếp bị Thủy Linh lôi vào trong truyền tống môn mặt. Giang Kiều chính là bắt được Hải Lam quần áo cổ áo. Đem Hải Lam ném vào truyền tống môn chính giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục